Chương 600, người quen xuất hiện. 10 triệu trung phẩm linh thạch, không thể nghi ngờ là một cái phi thường vượt quá bình thường giá cả. Tại chỗ đại đa số người, coi như là đem chính mình cũng bán đi, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp cận đủ số này. Nhưng là 10 triệu trung phẩm linh thạch, đối với một món đế binh mảnh vụn mà nói, quả thật lộ ra quá mức giá rẻ rồi, thậm chí có nhiều chút tiện nghi. Bất quá đừng quên, nay vẹn vẹn chỉ là một giá khởi đầu mà thôi, về phần cuối cùng bao nhiêu linh thạch mới có thể đồng ý, vậy chỉ có trời mới biết. 50 triệu khối trung phẩm linh thạch, chư vị cho ta tần xong một bộ mặt, này hoàng tuyền đế khải mảnh vụn, ta tần xong muốn định Trần Hy căn phòng cách vách bên trong, đột nhiên truyền tới một tiếng quát to, sau đó một danh người đàn ông trung niên trực tiếp đứng dậy, hướng về phía mọi người tại đây ôm quyền nói. Này tần xong không biết đạo cụ thể là người nào, nhưng là thực lực lại đạt tới tôn giả cảnh giới, là đang ở chàng cao cấp nhất kia một ít ba tồn tại. Tần thanh chủ, là không phải lão phu không cho ngươi mặt mũi này, chỉ là này hoàng tuyền đế khải thật sự là quá mức quý trọng, xin thứ cho lão phu không thể toàn mệnh. Lão phu ra giá, 80 triệu khối trung phẩm linh thạch trong một tòa lầu các truyền ra một giọng nói, một ông già ung dung đứng lên, trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt uy áp, bất ngờ cũng là một gã tôn giả cảnh giới cao thủ. Ha ha, Chu lão quái, nếu như ngươi cũng chỉ có điểm này giá trị con người lời nói, ta khuyên ngươi chính là khác tranh đoạt này đế binh mảnh vụn đi. Ta ra giá, 100 triệu khối trung phẩm linh thạch lại là một gã vũ tôn cảnh giới cường giả chuyển thân đứng lên, sau đó gọi ra một cái vô cùng kinh người giá cả. Ở ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, hoàng tuyền đế khải giá cả liền từ 10 triệu trung phẩm linh thạch, trực tiếp nhảy lên tới 100 triệu. Có thập tăng trưởng gấp bội, đám người này cũng quá có tiền đi, đây chính là 100 triệu khối trung phẩm linh thạch a, sợ là bù đắp được một tọa tiểu hình mỏ linh thạch rồi. Chí Ngư thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Chí Ngư mở ra chính mình không gian giới chỉ, khi nàng nhìn thấy bên trong kia lác đác không có mấy linh thạch sau đó, chỉ có thể lộ ra một cái thập phần nụ cười khổ sở. Cùng đám này đại lão so ra, nàng không thể nghi ngờ chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nghèo rất mồng tơi. Trần Hy cũng không nghĩ tới, này hoàng tuyền đế khải cạnh tranh cư nhiên như thế kịch liệt, 100 triệu khối trung phẩm linh thạch, vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Theo càng ngày càng nhiều nhân ra giá, kia hoàng tuyền đế khải giá cả càng là một đường trưng lên, rất nhanh thì phá 500 triệu đại quan, chạy thẳng tới 1 tỷ đi. Mà nhìn trên đài tên lão giả kia, giờ phút này trên mặt càng là hồi hộp. Chỉ là cái này hoàng tuyền đế khải giá trị, cũng đã so với trước kia bán đấu giá ra toàn bộ bảo vật, chung vào một chỗ còn nhiều hơn trên không ít lần này hoàng tuyền đế khải ta phong lôi thánh tông muốn định, giá tổng cộng, 1 tỷ khối trung phẩm linh thạch, nếu như tại chỗ có người không phục lời nói, có thể tới ta phong lôi thánh tông tham khảo một phen. Một tên người mặc pháp bảo lão giả đột nhiên lên tiếng nói một câu, hắn giọng rất là cao ngạo, phảng phất không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Phong lôi thánh tông nhân lại cũng tới ha ha, thật đúng là có thú. Làm Trần Hy nghe được cái này hơi có chút quen thuộc chữ sau đó, khỏe miệng của hắn mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Trần Hy nhưng là tự tay đem này phong lôi thánh tông đương thời thánh tử chém chết, nhưng là không biết tại sao, này phong lôi thánh tông lại vẫn không có đánh tới cửa, này lệnh Trần Hy vô cùng kỳ quái. Các ngươi thánh địa huyền môn đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn lấy thế đệ người sao? Đừng tưởng rằng ngươi là phong lôi thánh tông trưởng lão, ta chỉ sợ ngươi. Một tên mắt to mày rậm tráng hán đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó căm tức nhìn tên lão giả kia nói. Không sai, chúng ta phong lôi thánh tông chính là lấy thế đệ người, nếu như chư vị có ý kiến lời nói, đại khái có thể tới ta phong lôi thánh tông thảo luận một phen. Về phần thảo luận sau đó, các ngươi có còn hay không mạng sống đi ra ngoài, lão phu kia cũng không biết. Lão giả không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu, thần sắc hắn rất là cao ngạo, phảng phất áp đảo người sở hữu trên. Ngươi mọi người tại đây nghe được tên lão giả kia lời nói sau, bọn họ tất cả đều phẫn nộ, từng cái trợn tròn đôi mắt, nhưng cũng không dám thật nổi giận. Nam Phong buổi đấu giá hội trưởng, cũng chính là nhìn trên đài chủ trì lão giả, ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó ở trong lòng thở dài. Thánh địa huyền môn, không chọc nổi, không chọc nổi a, vốn tưởng rằng này hoàng tuyền đế khải giá cả sẽ càng cao hơn, nhưng là ở nơi này phong lôi thánh tông trưởng lão lên tiếng sau này, giá tiền này cơ bản cũng đã quyết định. Không có ai sẽ bởi vì một món đế binh mảnh vụn, được tội cả tòa Phong Lôi Thánh Tông. Lôi trưởng lão, như nở dê người Kha Cờ sợ người, nhưng là ta Mã Mỗ cũng không sợ người. Nay Hoàng Tuyền Đế Khải Đế, ta Ngự Thú Thánh Tông cũng muốn tranh một chuyến. Một danh người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Làm Lôi trưởng lão thấy kia danh người đàn ông trung niên mặt mũi sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Ta Ngự Thú Thánh Tông ra giá, 1.2 tỷ khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm một con hỏa lân thú con non tên kia họ Mã nam tử đột nhiên mở miệng, tuôn ra một cái càng kinh người giá cả. Hỏa lân thú là Ngự Thú Thánh Tông độc nhất yêu thú, giá trị phi thường kinh người, hơn nữa số lượng cũng là cực ít. Hỏa lân thú chỉ cần có thể trưởng thành, như vậy sẽ có kham mạnh hơn địa tôn người thực lực Ngự Thú Thánh Tông vì này Hoàng Tuyền Đế Khải, cũng là không tiếc bỏ ra rất lớn vốn liếng, thậm chí ngay cả hỏa lân thú cũng thường đi lên. Ha ha, ngươi điên rồi. Nay bất quá chỉ là một món đế binh mảnh vụn mà thôi, ngươi lại đem hỏa lôi thú đều lấy ra. Lôi Mộ bội phục Lôi trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, hắn hướng về phía tên kia họ Mã nam tử lạnh rên một tiếng, sau đó liền đặt ngông ngồi ở trên chỗ ngồi, lại không nói không rằng ngôn ngữ. Hắc hắc, không có cách nào ai bảo ta Ngự Thú Thánh Tông nhiều tiền lắm của, so với ngươi Phong Lôi Thánh Tông càng có tiền đây. Họ Mã nam tử bĩu môi, sau đó hướng về phía Lôi trưởng lão lên tiếng rêu cợt nói. Hắn biểu tình rất là làm người tức giận, khiến cho Lôi trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. 1.2 tỷ khối trung phẩm linh thạch một lần thập ức 2.000.000 khối trung phẩm linh thạch hai lần. Tên lão giả kia thần sắc hết sức kích động, thậm chí nắm chủ y nhỏ tay, cũng đang không ngừng khẽ run, hắn cũng bị họ Mã nam tử này kinh người số lượng trấn trụ. Mắt thấy, con ngựa kia họ nam tử liền muốn đem này Hoàng Tuyền Đế Khải cho cạnh tranh đoạt lại. Chậm, tam 1.000.000 trung phẩm linh thạch vào lúc này một người đàn ông đột nhiên đứng dậy. Sau đó gọi ra một cái càng kinh người giá cả. Mọi người đồng loạt đem con mắt nhìn qua, bọn họ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là ước chừng tam 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch A, coi như là moi không ra vài tòa mỏ linh thạch, cũng không có thể đủ tiếp cận đủ số này giá trị. Có thể là kinh người như vậy giá cả, ở tên nam tử kia trong miệng, giống như chỉ là 30 khối trung phẩm linh thạch một loại không đáng nhắc tới. Họ Mã nam tử hơi nhíu từ bản thân chân mày, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó liền đem con mắt nhìn qua. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám từ ta Ngự Thú Thánh Tông trong miệng giành ăn.